Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2012, chương 987, làm tròn lời hứa. Tần Phong ý thức từ hắc ám bên trong rời khỏi, trở lại rồi trong thân thể của mình, không nghĩ tới thần giới hủy diệt nhanh như vậy, lúc này mới ngắn ngủi mấy năm, kỳ điểm liền đã đến gần rồi, Tần Phong tự nói. Trước kia hết thảy giống như là làm rồi một trận mộng. Nhưng Tần Phong biết rõ kia tuyệt đối không phải là nằm mộng. Cái kia hẳn là xích kim thần giới ý chí ở thông qua đặc thù chi pháp cùng hắn câu thông. Ba cấp chủ thần A. Thật đúng là có chút khó giải quyết nữa nha. Tần Phong thở dài. Hắn lúc này mới vừa bước vào cấp 2 chủ thần. Cảnh giới đều không có vững chắc. Huống chi là ba cấp chủ thần đâu. Chủ thần cảnh cùng thần tôn cảnh khác biệt. Mỗi một cái cấp độ ở giữa cần có lực lượng đều là lượng lớn. Nếu không phải là thời khắc mấu chốt xích kim thần giới giao phó hắn kinh khủng năng lượng. Hắn sợ là phải cần dài răng giặc tuế nguyệt mới có thể tấn thăng cấp 2 chủ thần. Hiện tại, hắn khẳng định là không thể mượn nhờ xích kim thần giới lực lượng đột phá ba cấp chủ thần rồi. Hắn đến tìm phương pháp khác. Tần Phong đại nhân, Bạch Chỉ đại nhân cho mời. Tần Phong cửa phòng bị người gõ vang. Nghe thanh âm kia, Tần Phong phỏng đoán những này người là chợ đen người. Tốt, hơi chờ, ta cái này đi xem một chút. Tần Phong mặc quần áo xong, khiêng lấy kiếm gãy đẩy cửa đi ra ngoài. Thanh Nguyệt lâu gã sai vặt ở phía trước dẫn đường, mang theo Tần Phong hướng phủ thành chủ đi đến. Vị kia chính là Tần Phong. Hắn chính là Tần Phong đại nhân sao? Thật là lợi hại a, còn trẻ như vậy liền công thành danh toại rồi. Trên đường phố, rất nhiều tu sĩ đều hướng phía Tần Phong quăng tới kính sợ ánh mắt. Sau trận chiến ấy, Tần Phong ở chợ đen có thể nói là triệt để dương danh rồi. Vô số tu sĩ đều biết rõ chợ đen người cứu vớt là một vị khiêng lấy kiếm gãy thanh niên. Tần Phong những nơi đi qua, rất nhiều người đều không tự chủ được tránh ra rồi một con đường. Dĩ vãng thời điểm, những người kia cũng sẽ nhường đường. Nhưng lúc kia rất nhiều người lại là kiêng kỵ, mà lần này những này người vì lẽ đó nhường đường thì là phát ra từ nội tâm kính sợ. Trong bọn họ tâm cảm kích Tần Phong cứu vớt rồi chợ đen. Chợ đen tất cả mọi người thiếu Tần Phong một cái mạng. Chợ đen bên trong, có một chút đại gia khuê tú đều đẩy ra cửa sổ. Kia chút khuê phòng tiểu thư nhìn đến trên đường phố kia khiêng lấy kiếm gãy nghênh ngang nam tử, đều là không khỏi đỏ mặt. Rất nhiều danh môn tiểu thư con ngươi chỗ sâu đều ẩn chứa rồi một vệt tình cảm. Tần công tử thật tốt bộ dáng, trách không được có thể trở thành loại kia nhân vật anh hùng. Hì hì, Tần công tử nhân vật như vậy, chỉ có ưu tú nhất nữ hài mới xứng với. Thế nhân đều ưa thích thiên tài đại biểu rồi thanh thoát, đại biểu rồi cao cao ở trên. Tần Phong không chỉ có là thiên tài, vẫn là chợ đen cứu thành phố chủ, tự nhiên là trở thành rồi những này đại gia khuê tú tình cảm ký thác đối tượng. Kia chút đại gia khuê tú tình cảm, dẫn tới rồi rất nhiều nam tu hâm mộ, những này đại gia khuê tú đều là thiên chi kiêu nữ, là vạn người truy phủng mỹ nhân, bây giờ lại đều đem tình cảm ký thác vào Tần Phong trên người. Đổi lại là cái khác nam nhân, sợ là vui vẻ hơn chết rồi. Tần Phong lại một mặt lạnh nhạt. Tần Phong nhanh chóng xuyên qua rồi đường phố. Ở kia gã sai vặt dẫn đầu xuống đi đến rồi phủ thành chủ. Phủ thành chủ bên trong, Tần Phong nhìn thấy rồi Bạch Chỉ bọn người. Bạch Chỉ, Diệu Ảnh, Hắc Chỉ nhóm cường giả đều ở. Thậm chí ngay cả lúc trước đối Tần Phong có một chút thiện duyên đông trưởng quỹ cũng ở. Tần Phong đến, dẫn tới rồi những người kia chú ý. Bạch Chỉ bọn người đều là đứng dậy, hướng về phía Tần Phong cười nói. Tần tiểu hữu, ngươi tỉnh rồi, quá tốt rồi, đa tạ mấy vị tiền bối hai ngày này che chở, khiến cho vãn bối có một cái an bình nghỉ ngơi nơi chốn. Tần Phong cười lấy chắp tay một cái nói, điện lớn bên trong những người kia ánh mắt đều rơi vào rồi Tần Phong trên thân. Kia chút thế hệ trước tu sĩ trên mặt đều mang theo tán thưởng chi sắc. Vãn bối nghe nói tiền bối có việc muốn tìm ta. Tần Phong hỏi thăm nói, Bạch Chỉ cười nói, đương nhiên là thực hiện ngày đó thiếu xuống ngươi nhân tình kia rồi. Ngày đó ngươi nói, muốn một quyển thủy tinh quyển trục. Cái này không hai ngày này liền cho ngươi siêu tập đến rồi. Bạch Chỉ lòng bàn tay lật một cái, liền có một đạo trong suốt sáng long lanh thủy tinh quyển trục thoáng hiện mà ra. Thủy tinh quyển trục phong cách cổ xưa, tán phát ra trận trận thời không cảm giác. Tần Phong ánh mắt sáng lên, đem thủy tinh quyển trục nhận lấy, mở ra xem, bên trong là một quyển phương viên 3.000 vạn tư cách thư. Cái này khiến Tần Phong trong lòng hơi động, lúc trước Bạch Chỉ đáp ứng hắn là ngàn vạn cấp tư cách thư, hiện tại làm sao làm đến rồi một quyển 3.000 vạn cấp tư cách thư. Tư cách này thư là chúng ta từ một vị lão già trong tay hối đoái đến. Tốn hao rồi cái giá không nhỏ, nghe nói ngươi Tần Minh vừa phi thăng vào tầng thứ hai thần giới. Hiện tại chính là nhu cầu cấp bách khuếch trương địa bàn thời điểm. Cho nên ta tìm nghĩ lấy có lẽ ngàn vạn cấp không đủ dùng. Liền chuẩn bị cho ngươi rồi cái lớn. Bạch Chỉ cười nói, Tần Phong trong lòng hơi hơi xúc động. Hắn biết rõ 3.000 vạn cấp tư cách thư đến cùng là cái khái niệm gì. 3.000 vạn cấp tư cách thư, giá cả tuyệt đối không chỉ là ngàn vạn cấp tư cách thư gấp 3. Ngàn vạn cấp tư cách thư nếu là bỏ được tốn hao thần nguyên tinh, vẫn là có thể đấu giá đến. Nhưng 3.000 vạn cấp, sợ là không ai sẽ cam lòng lấy ra đấu giá. Như vậy kết quả, nhưng đã là vượt qua lúc trước giao dịch điều kiện. Ta chỗ này còn có 3 quyển 100 vạn cấp tư cách thư. Đây là mấy vị lão hữu đưa cho bản tọa. Bản tọa cầm lấy vậy không có tác dụng gì. Vậy một thanh đưa ngươi tốt rồi. Bạch Chỉ lại là cầm ra rồi mấy quyển màu vàng quyển trục. Đó là 100 vạn cấp tư cách thư. Những này đồ vật đã sớm bị trói tốt. Bây giờ đều giao cho rồi Tần Phong. Đi theo ở Tần Phong sau lưng những người kia cũng đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Chẳng ai ngờ rằng chợ đen người thế mà lại như thế khẳng khái, đưa nhiều như vậy bảo bối. Cái này 100 vạn cấp tư cách thư tối thiểu nhất giá trị mấy chục tỷ thần nguyên tinh, lại thêm kia quyển thủy tinh quyển trục, chợ đen lần này đưa tới bảo vật giá trị tối thiểu nhất vượt qua 3.000 ức thần nguyên tinh. Loại này số lượng kinh khủng thần nguyên tinh, cho dù là đối thiên đình hoặc là phượng hoàng nhất tộc tới nói, cũng đều là giá trên trời a. Tiền bối, ngài bỗng nhiên cho ta nhiều như vậy ân huệ, sẽ có hay không có chút không ổn a? Tần Phong thụ sủng nhược kinh hỏi nói, vô công bất thụ lộc. Bạch Chỉ như thế khẳng khái, hẳn là không chẳng qua là ban đầu hắn cùng Bạch Chỉ ước định. Dù sao đây chính là giá trị mấy trăm tỷ bảo bối. Bạch Chỉ hoàn toàn có thể dựa theo lúc trước hứa hẹn điều kiện trả lại Tần Phong. Tối thiểu nhất có thể cho chợ đen còn lại 2.000 ức trở lên. Bạch Chỉ cười lấy nói, nếu là không có ngươi, toàn bộ chợ đen đều muốn luân hãm. Hắc đế kính khả năng đều sẽ rơi vào liên minh những người kia trong tay. Ngươi cho trợ giúp của chúng ta, sớm đã không cách nào dùng thần nguyên tinh tính toán rồi. Dạng này a? Tần Phong nửa tin nửa ngờ. Chợ đen hảo tâm như vậy. Tần Phong thế nhưng là biết rõ, trên đời không có cơm trưa miễn phí. Bạch Chỉ trên mặt hiện ra một vệt biểu tình cổ quái. Diệu Ảnh, Hắc Chỉ mấy người cũng đều cười khổ lấy lung lay đầu. Dáng vẻ như vậy phảng phất là đang nói Tần Phong cũng quá láu cá rồi a. Thực không dám giấu giếm, chúng ta chợ đen vì lẽ đó cầm ra quý giá như vậy lễ vật, nhưng thật ra là nghĩ muốn kết giao tiểu hữu, mà cái này chút đồ vật, tạm thời cho là một cái lễ gặp mặt rồi. Bạch Chỉ ôm quyền nói, cái này lễ gặp mặt cũng quá lớn rồi a. Xích Yên Nhi mắt bên trong lóe qua kinh ngạc, liền xem như đồng tộc thân nhân cũng không khả năng đưa giá trị mấy trăm tỷ lễ gặp mặt a. Trừ rồi nghĩ muốn đưa tiểu hữu cái này lễ gặp mặt bên ngoài, chúng ta chợ đen kỳ thật còn muốn mời tiểu hữu giúp một chuyện. Bạch Chỉ nói, tiền bối mời nói, nếu là vãn bối có thể giúp đạt được, sẽ tận lực giúp tiền bối. Tần Phong nói, tiểu hữu có vẻ như có thể cùng tổ khí câu thông a. Bạch Chỉ hỏi thăm nói, Hắc Chỉ, Diệu Ảnh nhóm cường giả đều nhanh chóng đem ánh mắt tụ vào ở Tần Phong trên thân. Bộ dáng như vậy, đã có vội vàng, lại có mong đợi. Tần Phong bị nhiều cường giả như vậy dùng sao ánh mắt nhìn chằm chằm, cũng là có chút run rẩy. Hắn gật gật đầu, không kém bao nhiêu đâu, cũng không nhất định, chỉ có thể nhìn vận khí. Bất quá nếu là một chút không phải là ngủ say tổ khí, ta liền có thể thử một chút. Nghe vậy, Bạch Chỉ đám người trên mặt đều là hiện ra một vệt vẻ kích động. Như vậy cũng tốt xử lý rồi. Chúng ta cần muốn tiểu hữu câu thông tổ khí chi hồn năng lực. Đến lúc đó giúp ta nhóm chợ đen tỉnh lại mấy món tổ khí. Mấy món tổ khí? Tần Phong sững sờ, cái này chợ đen còn có loại này nội tình. Hắn làm sao không có cảm giác đến? Tiểu hữu nhưng từng nghe nói qua Trung Châu khe nứt lớn. Bạch Chỉ cười hỏi nói, Tần Phong lung lay đầu. Hắn đối tầng thứ hai thần giới biết cũng không nhiều. Hiện tại hắn liền tầng thứ hai thần giới địa đồ đều không quen với đâu. Chỉ biết rõ tầng thứ hai thần giới có 3 tông 6 tộc. Có chợ đen, tổng cộng chia làm Đông Tây Nam Bắc Trung 5 cái khu vực. Về phần cái này khe nứt lớn, hắn còn không có nghe người ta nhắc qua. Ở Trung Châu cùng Đông Châu giao giới địa phương, có một mảnh thượng cổ chiến trường. Cái này thượng cổ chiến trường chính là Trung Châu khe nứt lớn. Bạch Chỉ từ tốn nói, ở Trung Châu nào đó một khối khu vực biên giới, có một mảnh hẹp dài mà liên miên khe nứt lớn khu vực. Ở trong đó đã từng phát sinh qua thượng cổ chi chiến. Thượng cổ thời đại có thật nhiều kinh khủng cường giả vẫn lạc. Trong đó không thiếu đỉnh cấp chủ thần, cổ thần, thậm chí đạo cảnh. Lên một cấp nguyên, thiên tài xuất hiện lớp lớp, đạo cảnh đều có thật nhiều vị, mà thiên địa dung chuyển, liền khiến cho mấy vị đạo cảnh vẫn lạc ở khe nứt lớn bên trong. Trong đó, liền có chúng ta chợ đen 2 vị lão tổ, kia 2 vị lão tổ mang theo 2 tôn tổ khí đồng thời chiến đấu. Cuối cùng lại bị lưu tại rồi khe nứt lớn bên trong. Tổ khí vậy thất lạc ở khe nứt lớn. Đạo cảnh mặc dù vẫn lạc, nhưng biện pháp khí lại vạn kiếp bất hủ. Khe nứt lớn cách mỗi 100 vạn năm liền sẽ mở ra một lần. Đến lúc chủ thần nhóm thừa dịp cơ mà vào, tiến vào khe nứt lớn bên trong, mà những người kia mục đích cũng đều phi thường rõ ràng. Chính là nghĩ muốn giải cứu bị khốn ở khe nứt lớn bên trong kia chút tổ khí. Bạch Chỉ miệng bên, trong cái gọi là giải cứu, kỳ thật chính là đem kia chút tổ khí chiếm làm của mình. Tần Phong nghe vậy, không khỏi trong lòng hơi động, khe nứt lớn, bên trong có tổ khí. Cái này chẳng phải là một cái tự nhiên bảo tàng địa phương. Tần Phong biết rõ kia tổ khí mạnh, lúc trước Hắc Đế kính vẻn vẹn một tia dư ba, liền chôn vùi rồi lượng lớn cao giai chủ thần cùng trung giai chủ thần. Thậm chí ngay cả cấp 9 chủ thần đều không thể chống lại chủ động khôi phục tổ khí. Cho dù là đối với chợ đen loại này quái vật khổng lồ tới nói, cũng đều là chấn tông chi bảo. Nếu là một cái bình thường đầu sỏ thế lực thu hoạch được một tôn có thể thao túng tổ khí, như vậy liền có thể khiến cho một cái bình thường đầu sỏ cấp thế lực nhảy lên trở thành cao cao ở trên thế lực bá chủ. Nếu là Tần Minh có thể thu được một cái phục sinh tổ khí, Như vậy Tần Minh liền có thể ở Tây Bắc khu vực thu hoạch được nói rất lớn nói quyền. Cho dù lấy Tần Minh thực lực căn bản là không cách nào thôi động tổ khí. Nhưng đối với kia chút tản mát ở Tây Bắc đại địa đầu sỏ thế lực tới nói. Đó cũng là một loại tương đương kinh khủng chấn nhiếp. Nhìn đến Tần Phong sắc mặt dị động, Bạch Chỉ liền lại cười nói. Nhưng rất đáng tiếc, cả một cái kỷ nguyên, đều không có bao nhiêu người có thể từ khe nứt lớn bên trong mang ra cái gì đồ vật. Cả một cái kỷ nguyên, chúng ta chợ đen không biết rõ giao ra rồi cỡ nào giá cao thảm trọng. Lại chỉ là từ bên trong mang ra một chút chủ thần khí. Ở kia khe nứt lớn bên trong có hai kiện chí bảo đều là chúng ta chợ đen tổ tiên thất lạc. Nếu là có thể đem kia hai kiện tổ khí triệu hồi, chợ đen nói không chừng có thể khôi phục ngày xưa vinh quang. Ở chỗ này bộc phát ra cùng thần giới liên minh chống lại uy thế. Chuyên gia đào hố không lấp đi, khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN